Tiên ma đồng tu, chương 416, chuyện cũ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản mệnh nguyên thạch như trước tản ra sâu kín hào quang, cái này nói rõ Lưu Vân tiên tử đến nay còn sống ở nhân thế cũng không có người làm 15 năm trước ma giáo trận kia nội loạn trong chết đi. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, Lưu Vân tiên tử vì cái gì không lộ diện? Diệp Tiểu Xuyên đến cùng phải hay không Lưu Vân nhi tử? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại nghi vấn lập tức tràn ngập tại yêu tiểu phu trong đầu, coi nàng giờ này ngày này đạo hạnh định lực lại cũng có chút tâm thần thất thủ cảm giác. Huyền Anh nhìn nàng một cái, nói, 60 năm trước ta bị nhân loại tu chân cao thủ đuổi giết sự tình ngươi nên biết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu tiểu phu gật đầu. Huyền Anh nói, lúc trước ta tuy nhiên giết ra trùng trùng điệp điệp vây khốn, nhưng bản thân bị trọng thương té xỉu tại một mảnh núi rừng bên cạnh cổ đảo thượng, ta đã cho ta muốn chết rồi. Lúc này, Lưu Vân vừa vặn đi ngang qua, nàng không biết ta cũng không có bái kiến ta, thấy ta thương thế rất nặng, lợi dụng Lưu Vân cốc thiên thủy đại sư truyền thừa hồ phách ngọc tinh chữa thương cho ta, ta tuy nhiên bảo vệ một cái mạng, nhưng như trước không cách nào hành động tự nhiên, liền làm cho nàng đem ta đưa về Tu Di Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu tiểu phu nói, tại đây lần nàng trong lúc vô tình cứu được ngươi, tiễn đưa ngươi hồi Tu Di Sơn, thế mới biết quan tự tại phong phía sau núi Tu Di giới tử trận bí mật a. Huyền Anh yên lặng gật đầu, nói. Không sai, bởi vì ta thương thế quá nặng, không cách nào mở ra Tu Di giới tử trận, cho nên ta liền đem khai mở trận phương pháp, mắt trận cùng với Tu Di giới tử trận tất cả bí mật cũng nói cho nàng. Nhân thế trừ ta ra, chỉ có Lưu Vân biết được Tu Di giới tử trận bí mật. Nàng về sau đã biết thân phận của ta, lúc ấy trong sơn động, nàng là có thể giết ta, nhưng không có động thủ, hơn nữa thể tuyệt đối sẽ không đối ngoại người lộ ra về Tu Di giới tử trận là bất luận cái gì tin tức. Ta Huyền Anh cũng không nợ nhân tình, liền hỏi nàng nghĩ muốn cái gì, nàng ngay lúc đó tâm tình tựa hồ không phải rất tốt, giống như có rất nặng tâm sự, nàng bên trong động chiếu cố vào ta nửa năm thời gian, nhưng yêu cầu gì cũng không có sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến 16 năm trước, nàng đột nhiên đến Tu Di Sơn tìm ta, lúc ấy nàng đã có mang thai, nàng nói mình đã yêu một cái không nên yêu nam tử, hôm nay lại mang bầu con của hắn, chính nàng tuyệt đối sẽ không chết già, thậm chí tùy thời thân bại danh liệt cùng với lo lắng tính mạng, nàng hy vọng một ngày kia nàng đã chết, để cho ta chiếu cố nàng trong bụng hài tử, nàng giống như dự liệu được nàng gặp nguy hiểm một dạng, đem nàng bản mệnh nguyên thạch giao cho ta. Chấm, việc này ta không có để ở trong lòng, Lưu Vân tu vi rất cao, trong mắt của ta muốn nàng tánh mạng người không nhiều lắm. gocchuyenaudio.com. Mấy tháng trước âm binh mượn đường, quỷ môn quan mở ra ta xuất quan ý định hấp thụ u minh quỷ lực, kết quả mới vừa xuất hiện đã bị quang minh thánh hỏa dạy cao thủ phát hiện tung tích, sau đó ta phát hiện một người tuổi còn trẻ nữ tử trong tay pháp bảo, dĩ nhiên là Lưu Vân Long Nha Trùy, ta biết ngay Lưu Vân khả năng đã xảy ra chuyện, trở lại sơn động về sau ta tìm ra 16 năm trước Lưu Vân lưu lại bản mệnh nguyên thạch, phát hiện nàng bản mệnh nguyên thạch cũng không có dập tắt, nàng còn sống, đoạn thời gian gần nhất ta nhiều mặt dò xét, biết rõ tiền căn hậu quả, nàng yêu nam tử là quỷ vương Diệp Trà đời thứ tư hậu nhân, 16 năm quang minh thánh hỏa giáo phát sinh nội loạn, quỷ huyền tông một hệ hầu như tan vỡ, quỷ vương hậu nhân cũng chết tại man hoang thánh điện, Lưu Vân tiên tử như vậy mất tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu tiểu phu yên lặng nghe đến đó, nàng nói. Năm đó Diệp Thiên Tinh thủ hạ một cái tên là Huyết Nô người, mang theo Lưu Vân còn tại trong tã lót nhi tử, làm tránh né ma tông đuổi giết, lần trốn lật đến trung thổ, Huyết Nô bị giết hẳn là trước khi chết đêm. Cái kia hài nhi quang lật đến Thương Vân Sơn, bị nữ nhi của ta tiểu trì nhặt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh không có gì ngoài ý muốn biểu lộ, nói. Người nam kia anh chính là Diệp Tiểu Xuyên a, yêu tiểu phu sững sờ, nói. Ngươi, làm sao ngươi biết, ta nghe nói Diệp Tiểu Xuyên trước lúc bị ngươi bắt, chẳng lẽ ngươi là nhận ra thân phận của hắn, cho nên mới buông tha hắn một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh lắc đầu, nói, ta lúc ấy cũng không biết thân phận của hắn, sở dĩ để hắn ly khai, chủ yếu là ta nghĩ nhìn xem Vô Phong cùng Trảm Trần Tam Sinh bảy thế nguyền rủa đến cùng phải hay không thật sự, làm như ta bắt đầu tìm hiểu Lưu Vân tin tức về sau, ta liền cơ bản xác định Diệp Tiểu Xuyên chính là Lưu Vân nhi tử quỷ vương Diệp Trà đời thứ 5 hậu nhân. Yêu tiểu phu khó hiểu ý nghĩa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh nói, Diệp Tiểu Xuyên trên cổ có một khối hình trăng lưỡi liềm cổ ngọc, danh viết huyết hồn tinh, chính là U Minh Quỷ Đạo nhất mạch trong ngàn năm không có tuyệt thế dị bảo, bên trong cất giấu kinh điển Thiên Thư quyển 4, U Minh Quỷ Đạo Thiên, 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong truyền thừa quỷ đạo dị thuật, nhưng hắn cũng không nhận ra huyết hồn tinh, vì vậy liền gọi là Trường Sinh Quyết. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên máu có thể mở ra Trường Sinh Quyết, làm như ta trước lúc tìm hiểu biết được Lưu Vân Tiên Tử chỗ yêu chi nhân là Diệp Trà đời thứ tư hậu nhân thời điểm ta liền đoán được Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ là năm đó Lưu Vân trong bụng cái kia không sinh ra hài nhi. Yêu Tiểu Phu bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thì ra là thế, không sai, chỉ cần nhận ra Trường Sinh Quyết cơ bản có thể xác định Diệp Tiểu Xuyên thân phận, vậy ngươi lần này tới tìm ta hỗ trợ, rốt cuộc là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh nói, góc truyện audio.com, Lưu Vân đã cứu ta một cái mạng, con của nàng Diệp Tiểu Xuyên theo ý nào đó đi lên nói, cũng cho ta dục hỏa trùng sinh, ta không muốn thiếu nợ bọn hắn nhân tình, ta nghĩ nhường cho ngươi giúp ta tìm được Lưu Vân hạ lạc, nàng khẳng định còn sống, hẳn là bị nhốt tại một chỗ, Quang Minh Thánh Hỏa dạy người có thể chuẩn xác phát hiện được ta tung tích, nói rõ đây là Lưu Vân lộ ra, nếu như ta không có đoán sai, nàng là muốn cho ta giúp nàng báo thù, nàng rất rõ ràng, một khi nàng nói ra hành tung của ta, Quang Minh Thánh Hỏa dạy những cái kia đều muốn cầu Trường Sinh người tuyệt đối sẽ đến truy sát ta, cửu âm cửu dương đối bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn, tuyệt đối sẽ không buông tha, ngắn ngủn 5 ngày thời gian, ta đã gặp phải 3 nhóm cao thủ truy tung, đều là Quang Minh Thánh giáo người, trong đó có 2 người hình như là ngũ hành kỳ trong hậu thổ kỳ cùng thiên thủy kỳ kỳ chủ. Yêu Tiểu Phu cuối cùng làm minh bạch một sự kiện, trách không được lúc này đây đoạn thiên nhai đấu pháp nhiều năm đều không có lộ diện ma giáo cao thủ tại sao tới nhiều như vậy, cũng không ly khai man hoang thánh điện ngũ hành kỳ hậu thổ kỳ kỳ chủ Trương Vân Trần, thiên thủy kỳ kỳ chủ Nhược Thủy Tiên Tử vậy mà cũng đến, xem ra bọn hắn là như thế hơn cao thủ, thực sự không phải là tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp xem náo nhiệt, chủ yếu mục tiêu thì là Huyền Anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu âm cửu dương, qua nhiều năm như vậy, không biết hại chết nhiều ít đều muốn cầu được Trường Sinh vô chi chi nhân, không nghĩ tới còn có người đến đây chịu chết. Huyền Anh nhìn sắc mặt thay đổi trong nháy mắt Yêu Tiểu Phu liếc, tiếp tục nói. Những cái, kia truy tung cao thủ của ta, ta để đối phó, bọn hắn nếu như làm thương tổn Lưu Vân, vậy ta sẽ hạ tử thủ, sẽ không giống như trước kia như vậy đối bọn hắn lưu lại 3 phần chỗ trống. Ta nghĩ nhờ cậy ngươi, giúp ta tìm ra Lưu Vân bị ma tông người nhốt chuẩn xác địa phương, ta thiếu nợ nàng, ta phải cứu nàng. Ta không nên lộ diện, thân phận của ngươi so sánh đặc thù, có thể cùng ma tông những cái. Kia tông chủ trực tiếp đối thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Tiểu Phu trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Hảo, ta giúp ngươi, Lưu Vân là bằng hữu của ta, hôm nay biết được nàng sống ở nhân gian, ta cũng muốn cứu nàng, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu Lưu Vân bị nhốt chuẩn xác địa phương. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.